Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, tiên đoán. Chương trước đem Los Angeles hồ người đội viết thành Knicks đội. Cứ việc trong lòng suy nghĩ là hồ người đội, nhưng là đánh ra nhưng thành Knicks đội. Mặc dù ta có chút thích Knicks đội, nhưng là ta phạm vào sai lầm. Thật xin lỗi, nói lời xin lỗi. Cũng sửa lại tới, hy vọng các anh em bao dung. Hai người nói mấy câu, nhưng là dẫu sao chẳng qua là vô tình gặp được. Hơn nữa hai người trước hay là đối với đầu. Mặc dù có xứ lạ gặp cố nhân cái loại đó thân thiết cảm, nhưng là vẫn là thiếu rất thân mật cảm giác. Vì vậy hai người nói mấy câu hàn huyên, lẫn nhau để lại số điện thoại sau đó liền tách ra. Này, Trần, người gặp phải người quen. Lilith chọn lựa thật nhiều đồ, từ quần áo đến đồ trang sức, tổng cộng tốn hết hơn 50.000 đô la, toàn bộ xe đẩy đều là chứa đồ. Cái này làm cho đi theo nàng phía sau Lauren vô cùng không nói, lại tỏ ra không thể làm gì, vì vậy thấy chân phàm thời điểm, cũng chỉ có thể là giang tay ra, bày tỏ mình rất mệt mỏi hình dáng. Tốt lắm, chúng ta đem những thứ này rác dưới cũng bỏ vào cốp sau. Lauren lẩm bẩm, đem Lilith mua đồ rời đến trong cốp sau. Rất hiển nhiên hắn đối với cùng Lilith đi dạo thương trường mua đồ quá trình rất không hài lòng. Đây không phải là rác dưới, là ta bảo bối. Lauren, người phải học sẽ tôn trọng phụ nữ. Lilith cũng một bên khuân đồ một bên biểu đạt mình không hài lòng. Rất hiển nhiên, cái này hai người bây giờ đã đối mặt. Hơi không hề thoải mái thì phải tranh luận mấy câu. Lúc này mưa đã nhỏ rất nhiều. Ba người cũng không có che dù. Trần Phàm muốn động thủ hỗ trợ, nhưng là bị Lilith cự tuyệt. Nhìn như nàng liền là muốn hành hạ Lauren. Lúc này mới vừa Ngụy Siêu cũng từ bên trong đi ra. Thấy được Trần Phàm, cùng với bên người hắn một nam một nữ. Sững sốt một chút, sau đó đối với Trần Phàm vẫy tay. Ta đi trước. Sau này sẽ liên lạc lại. Trần Phàm cũng vẫy tay đáp lại. Không nói gì. Ngược lại là Lilith nhìn Ngụy Siêu. Thổi một tiếng huýt sáo. Cười nói. Ta thích to con người Trung Quốc. Xem ra là bạn ngươi. Không phải. Chúng ta không phải muốn đổi đường sao? Tại sao còn không đi? Trần Phàm đổi chủ đề. Nhìn xem Lilith. Sau đó hướng về phía mới vừa đóng lại cốp sau Lauren cười nói. Hạ một đoạn đường là ngươi tới vẫn là ta tới. Lilith đã quá mệt mỏi. Để ta đi. Lauren hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó đi tới chỗ tài xế ngồi đưa. Lilith ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Trần Phàm ngồi ở phía sau. Bây giờ đến phiên hắn nghỉ ngơi. Thật ra thì nghỉ không nghỉ ngơi, Trần Phàm cũng không có vấn đề. Nhưng là dọc theo đường đi quá khô khan. Nhắm mắt dưỡng thần ngược lại là một cái so sánh tốt đuổi thời gian phương thức. Dọc theo đường đi, mưa từ lên đường mưa bụi trở nên dần dần lớn. Lauren đã mở ra quạt nước, mới có thể thấy rõ trước mặt đường. Một giờ thao túng sau đó, tốc độ xe dần dần chậm lại. Chung quanh xe cũng đang dần dần chậm lại. Trước mặt xảy ra chuyện gì sao? Lilith mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, nhìn trước mặt đường. Đã bị ngăn chặn, nhiều xe xếp thành hàng dài chờ ở nơi đó. Có vài người dừng xe, mở cửa xe xuống tới. Quần áo mưa, hoặc là che dù đi về trước mặt dựa vào. Muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phía sau có, hu hu, còi báo động tiếng kêu. Là biên giới tuần tra xe cảnh sát. Có một quần áo màu vàng đất quần áo cảnh sát. Mang tròn bên mạo đi xuống. Hắn không có mặc áo mưa. Bên phải cắt vung viết xanh, chẳng qua là ở hết sức khuyên can đám người tản ra. Lauren cũng bị vội và ngừng xe lại, sau đó nhìn xem phía sau Trần Phàm. Chúng ta bị ngăn chặn, còn không biết lúc nào có thể đi lại. Ta đi nhiều lần con đường này, còn chưa có xảy ra qua cùng nhau như vậy sự việc. Thật là gặp quỷ, đợi một chút đi, dù sao chúng ta có thời gian. Lilith cầm ra dầu sơn móng tay. Bắt đầu vì mình sơn móng tay. Nàng đối với cái này kẹt xe nguyên nhân không quan tâm chút nào. có lẽ ta nên xuống xe đi xem. Lauren nhìn xem chân phám. Muốn cùng nhau sao? Có thể, chúng ta đi xem một chút đi. Chân phàm cảm thấy mí mắt nhảy một chút, cảm giác được thật giống như có gì không đúng sức lực. Trên tay bóp tính một chút, bởi vì là chuyện liên quan đến mình, cho nên coi là cũng không phải rất rõ. Giống như là sương mù bên trong xem hoa vậy. Đây cũng là chân phàm không có dòm ra đại đạo, không nhìn thấu mình số mạng quỹ tích. Nhưng rõ ràng cảm giác được Lauren có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người vẫn là ở trên xe chờ một chút. Nghe ta không sai. Người biết ta, đúng không? Chân phàm đối chính muốn xuống xe Lauren cảnh cáo nói. Được rồi, ta ở chỗ này. Lauren gật đầu một cái. Hắn biết chân phàm có cái gì bản lãnh, cho nên đối với lời của hắn là rất tin không nghi ngờ. Đàng hoàng ở bên trong xe. Ta cũng muốn đi. Thấy chân phàm xuống xe, Lilith không an phận. Ở yên đi, đừng cho chân gây phiền toái. Lauren cảnh cáo. Lại nếu như vậy, ta thì sẽ để cho ngươi lập tức trả tiền lại. Chỉ như vậy, biết không? Được rồi, ngươi định đoạt, ngươi là đạo diễn. Lilith sao cũng được nhún vai. Lại bắt đầu là ngón chân của mình đầu lau dầu sơn móng tay. Giống như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua vậy. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt, chân phàm nhìn một cái đi về tới người. Kéo hắn hỏi, ta không phải rất rõ. Nhưng là trước mặt một chiếc xe nằm ngang. Không biết là nguyên nhân gì. Cảnh sát đã qua, chỉ mong không phải tai nạn xe cộ đi. Thượng đế phù hộ, người kia nói. Đi trở về đến xe mình bên trong. Đi trong đám người chen vào. Quả nhiên thấy trước mặt một chiếc thêm trưởng bản xe du lịch đậu ở chỗ đó. Bên trong xe có mấy cái trẻ tuổi trai gái. Không chịu xuống xe. Ở bên trong xe lớn tiếng rêu rao. Nhưng là đám người quá huyên náo. Thanh âm truyền tới chân phàm bên này cũng đã không nghe rõ. Không biết đang cùng vây quanh người tranh chấp chút gì. Yên lặng, các bạn. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất trở lại xe mình bên trong. Không nên quấy rầy ta làm vụ án. Được không? Các bạn đồng nghiệp, cũng trở lại xe mình bên trong. Chờ ta xử lý kết quả. Cảnh sát lớn tiếng hướng về phía mọi người nói. Tốt lắm, các bạn đồng nghiệp, các ngươi có thể xuống xe. Sau đó ai tới nói cho ta? Các ngươi muốn làm gì? Như đáp không được, ta không nhúng tay mềm. Ta sẽ dẫn độ các ngươi trong đó một cái hoặc là nhiều hơn. Cảnh sát trong lời nói mang uy hiếp, nhưng rõ ràng là cái đó lái xe cô gái. Nàng run lẩy bẩy nhìn cảnh sát, sắp khóc lên biểu tình. Tốt lắm, nói cho ta, bảo bối, ngươi tên gọi là gì? Cảnh sát đi tới ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa cô gái bên người. Nằm ở cửa sổ hướng về phía cô gái nói. Nói cho ta xảy ra sinh sao chuyện, ta có thể giúp được ngươi sao? Ta thấy được đây là một tràng tai nạn. Cô gái thấy cảnh sát liền khóc lên. Lắc đầu, có chút bối rối bầy tóc. Vậy chiếc xe hàng lớn sẽ lật lại. Bởi vì là người cưỡi xe gắn máy. Cô gái vừa nói chỉ bên đường một cái cưỡi xe gắn máy quần áo áo da gầy nhỏ người da đen. Hắn xe gắn máy trơn trợt. Cho nên xe hàng lớn sẽ lật lộn lại. Sau đó chính là phía sau xe. Chiếc này sẽ đụng vào. Sau đó chính là xe của chúng ta. Còn có ngươi, cảnh sát tiên sinh, ngươi nói là chúng ta sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng là, chúng ta còn thật tốt đứng ở chỗ này. Cảnh sát hơi cười, đưa tay ra, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Hết thảy các thứ này đều là ảo giác của ngươi. Ngươi sẽ tốt, bây giờ ngươi có thể hay không xuống xe. Để cho ta tới giúp ngươi đem xe rời đi. Không, ta biết mình đang nói gì. Nhưng là, mời ngươi đừng để cho ta rời đi. Cô gái khóc không chịu nới lỏng hạ tay lái. Các ngươi ai tới giúp một tay ta? Liền nhìn như vậy nàng cản ở chỗ này sao? Cảnh sát hướng về phía bên trong xe mấy người khác lớn tiếng gào thét. Tới, đem nàng tay đẩy ra. Tốt lắm, Ariza, buông đi. Để cho cảnh sát tới giúp ngươi. Hoặc là chúng ta cũng có thể một đường trở về. Lúc này ngồi ở cô gái bên cạnh một người con trai đối với nàng ôn ngôn khuyên giải trước. Từ từ đẩy ra nàng tay. Sau đó hướng về phía cảnh sát nháy mắt. Cảnh sát đem cô gái ôm ra. Tốt lắm, ngươi kêu Ariza đúng không? Ngươi là cô nương tốt. Nhưng là, ta hẳn đem ngươi trước an trí ở một bên. Chờ bạn ngươi đem xe rời đi. Ngươi liền tự do, được không? Ngươi sẽ hối hận. Cảnh sát tiên sinh, Ariza tựa như bị hút khô khí lực vậy. Sụi lơ ở cảnh sát trong ngực. Sau đó mặc cho cảnh sát đem mình đỡ đến một bên ngồi, Ariza bạn cũng leo đến buồng lái. Đem xe rời đi, con đường có khôi phục bình thường. Một chiếc xe gắn máy, sau đó là xe hàng lớn, sau đó là liên tục đụng. Trần Phàm ở một bên nghe được cái này gọi là Ariza cô gái nói. Nhất thời bỗng nhiên liền giật mình tỉnh lại. Khó trách mình có thể cảm nhận được Lauren cùng Lilith sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới cái này cô gái lại có trước thời hạn đoán trước năng lực. Như vậy sự việc xem ra thật đúng là để cho mình đuổi kịp. Cảnh sát, có lẽ nàng nói đúng. Trần Phàm đi lên trước. Hướng về phía tên kia phụ trợ Ariza cô bé cảnh sát lớn tiếng gào thét. Ngăn lại cái này chiếc xe hàng lớn. Đừng để cho nó đi. Anh bạn, người cũng là giống như cái cô gái đó vậy. Là người ngu ngốc sao? Mở xe tải lớn người là một cao lớn đống lớn đầu. Hắn đối với Trần Phàm lời có chút khinh thường một cố. Đi trên đất phun một cái. Sau đó leo lên buồng lái. Phát động xe hàng lớn. Theo động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Thân xe run một cái. Xe hơi liền bắt đầu đi về trước chậm rãi chạy. Cảnh sát, người sẽ hối hận. Trần Phàm hướng về phía cảnh sát lớn tiếng hét to. Ta có hối hận hay không ta không biết. Anh bạn, nhưng là ta biết là. Người bây giờ nếu như còn không ngừng miệng mà nói. Ta bảo đảm, người nhất định sẽ hối hận. Anh bạn, trở lại ngươi xe mình đi lên. Cảnh sát hướng Trần Phàm đi tới. Hướng về phía hắn nhíu mày. Nảy sinh ác độc nói. Được rồi, ta hồi đi vào trong xe. Đừng quên chính ngươi nói. Trần Phàm lắc đầu. Sau đó nhìn xem Ariza. Lắc đầu. Cái này cô gái cũng không khá lắm. Trước đỉnh bao phủ một tầng mây đen giống vậy đồ. Nói rõ nàng tai ách cũng không có tiêu tán. Cái này làm cho Trần Phàm có chút khó hiểu. Trước quản tốt chính ngươi. Tiên sinh. Cảnh sát lớn tiếng đáp lại Trần Phàm. Lời còn không có rơi xuống. Bỗng nhiên liền nghe được một hồi kịch liệt thắng xe tiếng kêu chói tai. Còn có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cùng với xe hơi liên hoàn đụng nhau phát ra ngột ngạt hoặc là nhọn thanh âm. Theo xăng tiết lộ, rất nhanh mấy chiếc đụng nhau xe cộ bởi vì là đốt dầu bình xăng va chạm cùng không có chặt đứt mạch. Điện dẫn phát đốt dầu cháy. Cảnh sát cùng cái cô gái đó cùng với nàng bên trong xe đồng bạn đều sợ ngây người. Phía sau xe lục tục ngừng lại. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn chàng này đặc biệt lớn cực kỳ bi thảm tai nạn xe cộ. Thượng đế, ta nên làm cái gì? Cảnh sát ngơ ngác, lẩm bẩm rên rỉ một tiếng. Trần Phàm bỗng nhiên lúc này trong đầu lóe lên một ấn tượng. Đó chính là hắn thấy qua một bộ phim bên trong có cùng cái này đặc biệt cảnh tượng tương tự. Thần chết tới, hơn nữa còn là thực tế bản. Sao Dung Kiều? Còn nhớ phim này không? http://imgua.com/dlzzz0c.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuincv.com/lins-o-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.